Tu La Vũ Thần, chương 961, Đê Tiện, Vô Sỉ. Góc chuyện audio.com, đều nhanh điểm đi thôi. Ai đi chậm, cũng đừng trách ta bất lưu người sống. Giang Bảy Sát nhìn quét liếc mắt một cái Tô Nhu Tô Mỹ cùng với mờ ảo tiên phong đích mọi người. Nhưng cuối cùng lại ánh mắt dừng lại ở tại Tử Linh đích trên người. Nói, mỹ nhân của ta đừng sợ, ta sẽ đem ngươi đoạt lại đích. Đồ vô sỉ, ta Sở Phong ca ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tử Linh hàm răng cắn chặt, ma đích xèo xèo rung động, mà cặp kia mắt đẹp bên trong, lại tản ra nồng đậm đích sát ý, ha ha. Cái kia phế vật, ta chờ hắn, đến lúc đó ta sẽ làm trò của ngươi mặt, một đao đích cắt lấy hắn đích thịt, làm cho đích Sở Phong ca ca ở trước mặt ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó tái làm thịt hắn. Ha ha ha, Giang Bảy Sát cười ha ha nói. Cười đích dị thường đích điên cuồng, dị thường đích dữ tợn. Nghe được Giang Bảy Sát này phiên nói, Tử Linh lại tức giận ngọc quyền nắm chặt, một loại khó có thể hình dung đích tức giận. Tự này tuyệt mỹ đích khuôn mặt phía trên hiện lên mà ra. Tử Linh muội muội, chúng ta đi nhanh đi. Mà đúng lúc này, Tô Nhu Hòa Tô Mỹ, cùng với Trương Thiên Cánh cùng Khương Vô Thương, còn có Xuân Vũ, Nhan Như Ngọc đám người, còn lại là đang chạy tới. Giờ khắc này, Tử Linh mới phát hiện, những người khác đã muốn đang liều mạng đích hướng Đạm Thai Tuyết đích phương hướng chạy trốn mà đi. Vì không liên lụy mọi người, Tử Linh cũng không sẽ cùng Giang Bảy Sát vô nghĩa, mà là vội vàng hướng Đạm Thai Tuyết đích phương hướng chạy tới. Chẳng qua bọn họ cùng kia cuồng trăm năm giống nhau. Bởi vì tu vi bị trói buộc đích duyên cớ, cứ việc có thể đạp khoảng không mà đi, nhưng tốc độ lại đều là không mau. Nhưng là, lại nói tiếp, vô luận là cuồng trăm năm, vẫn là Tử Linh đám người, bọn họ đích hành tẩu tốc độ, nhưng thật ra không sai biệt nhiều. Cuối cùng, trận này con tin trao đổi, vẫn chưa phát sinh cái gì biến cố, cuồng trăm năm bình yên chạy đến Giang Bảy Sát thân biên đích đồng thời. Tử Linh đám người cũng là bình yên đích đi tới Đạm Thai Tuyết bên người. Đến ta phía sau đến, bọn họ thương không đến ngươi. Đạm Thai Tuyết bình tĩnh đích nói, mà Tử Linh đám người cũng không chậm trễ. Tuy rằng các nàng không biết Đạm Thai Tuyết, nhưng là này đó thời gian lại không ít nghe Giang Bảy Sát nhắc tới Đạm Thai Tuyết. Biết này tên là Đạm Thai Tuyết đích nữ tử, là tới trợ giúp các nàng đích. Bá chẳng qua, ngay tại một vị mờ ảo tiên phong đích người thủ hộ. Tự Đạm Thai Tuyết đích bên cạnh trải qua hết sức, cũng đột nhiên đối với Đạm Thai Tuyết ra tay. Lưỡng đạo hào quang lòe lòe, ẩn chứa vô cùng lực lượng đích lá bùa, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, dừng ở Đạm Thai Tuyết đích trên người. Ngươi, như vậy đích biến hóa, chẳng sợ Đạm Thai Tuyết cũng là bất ngờ. Bởi vì đối phương khoảng cách nàng thật sự thân cận quá. Đương nàng cảm giác không đúng hết sức, kia lưỡng đạo lá bùa, đã muốn là dừng ở nàng tuyết bạch sắc đích váy dài phía trên. Kết lạp lạp lạp ầm vang ù ù lá bùa hạ xuống lúc sau. Liền vội tốc biến hóa, một đạo hóa thành nói lôi đình xiềng xích, đem Đạm Thai Tuyết buộc chặt đứng lên, người lại rõ ràng. Thế nhưng trực tiếp ở Đạm Thai Tuyết đích trên người không ngừng nổ vang. Lưu lão nhân, ngươi làm cái gì, ngươi điên rồi sao không? Nhìn thấy này một màn, Xuân Vũ đám người đều là khuôn mặt đại biến. Xuân Vũ lại chỉ vào cái kia lão nhân lớn tiếng đích tức giận mắng đứng lên. Thậm chí nói chuyện trong lúc đó liền muốn động thủ. Hắc, Lưu lão nhân, ngươi xác định sao, chính là ai tàng nghĩ muốn. Đúng lúc này. Lão nhân kia đích khuôn mặt thế nhưng bắt đầu biến hóa. Không chỉ có khuôn mặt biến hóa, liền ngay cả hình thể thân cao cũng là biến ảo. Ngươi, dĩ nhiên là ngươi, giờ khắc này, Xuân Vũ đám người vốn là phẫn nộ đích trên mặt, nhất thời mạnh xuất hiện ra hoảng sợ vẻ. Bởi vì giờ phút này các nàng mới phát hiện, nguyên lai này lão nhân, đã muốn trộm đích bị đánh cháo. Này căn bản là không phải bảo hộ hắn mở ảo tiên phong đích Lưu lão nhân. Mà là kia Giang Bảy giết sư đệ, Ngô Côn Lôn, hắc, một đám đồ ngu, của ta ngụy trang thủ đoạn, khởi là các ngươi có thể khán phá đích. Mấy ngày nay, ta đã sớm chịu đủ các ngươi. trừ bỏ Tử Linh, các ngươi hôm nay đều phải tử. Ngô Côn Lôn biến hóa vốn diện mạo, nhất thời bộc lộ bộ mặt hung ác. Nói chuyện trong lúc đó, liền đưa hắn kia ba phẩm võ vương đích uy áp bao phủ mà ra. Thế nhưng sẽ đại khai sát giới, phải chết chính là ngươi. Đã có thể tại đây chỉ mành treo chuông hết sức, vẫn bàn tay cũng đột nhiên tìm hiểu, trực tiếp chụp vào kia Ngô Côn Lôn đích đầu phía trên. Là Đạm Thai Tuyết giờ phút này cả người là huyết, đấu lạp phi lạc, không chỉ có đem nàng kia xấu xí đích khuôn mặt bày ra mà ra. Của nàng hơi thở cũng là suy yếu tới rồi cực hạn. Nhưng là đồng dạng, giờ phút này của nàng sát ý cũng là nồng đậm tới rồi cực điểm. Không tốt, giờ khắc này, giang bảy sát cũng là khuôn mặt đại biến, trăm triệu cũng muốn không đến, lưỡng đạo chí bảo cấp bậc đích lá bùa, thế nhưng cũng vô pháp đem Đạm Thai Tuyết chém giết, mắt thấy không ổn, giang bảy sát vội vàng thân hình một túng, liền hướng Đạm Thai Tuyết đích phương hướng bay vút mà đi. Ai đều cứu không được hắn, chính là, còn không đãi giang bảy sát đã tìm đến. Đạm Thai Tuyết đích lòng bàn tay liền hàn khí quanh quần. Ngay lập tức đem kia Ngô Côn Lôn bao vây, thế nhưng trực tiếp đem kia Ngô Côn Lôn hóa thành một đạo băng nhân. Hơn nữa, ở đem Ngô Côn Lôn hóa thành băng nhân lúc sau, Đạm Thai Tuyết lại là lòng bàn tay chấn động, trực tiếp đem kia khối băng chấn thành dập nát. Đến tận đây, Ngô Côn Lôn đích hơi thở đã là toàn bộ vô, bị Đạm Thai Tuyết vô tình đích gạt bỏ. Dám giết ta Ngô sư đệ, ta phải mạng của ngươi. Trơ mắt đích nhìn thấy Ngô Côn Lôn bị giết, giang bảy sát nhất thời nổi giận, cầm lên giận dữ, chấn động tứ phương, lòng bàn tay vừa lật, một phen lửa đỏ màu đích đại kích, cũng là xuất hiện ở tại trong tay. Lửa đỏ màu đích đại kích vừa hiện, một cỗ không gì sánh kịp đích vương giả uy áp cũng là quét ngang phía chân trời. Kia cổ uy thế, thế nhưng so với bảy phẩm võ vương đích họ Mộ Dung Mạnh Thiên còn muốn hung mãnh mấy lần không ngừng. Đê tiện gì đó, phải chết chính là ngươi, mà thân tạo ám toán đích Đạm Thai Tuyết, giờ phút này đồng dạng là tức giận ngập trời, của nàng hai tròng mắt chợt lóe, thế nhưng hóa thành tuyết trắng vẻ, oanh cùng lúc đó, thiên hôn địa ám, một cỗ cuồng phong bạo tuyết cũng là hiện lên mà ra. Tàn sát bừa bãi trong lúc đó, ngay lập tức bao trùm này phương thiên địa, siêu đem chính mình đích thiên ban thưởng thần lực phóng thích mà ra lúc sau. Đạm Thai Tuyết cũng là thân hình một túng, cùng kia ngay mặt mà đến đích giang bảy sát giao chiến ở tại một chỗ. Rầm rầm oanh giờ khắc này, phạm vi mấy ngàn lý đích phía chân trời, đều là tối đen một mảnh, có thể nhìn đến đích chỉ có kia trắng bệch màu đích cuồng phong bạo tuyết. Còn có nói đỏ như máu đích hung mãnh quang nhận. Hai người đan vào ở một chỗ, không ngừng kích động ra khủng bố đích năng lượng gợn sóng. Ngay cả hư không đều là bị chấn thành dập nát, phía dưới đích nước biển lại bốc lên cuồn cuộn, giống như thiên đã đạp, địa đã hãm, này phương thiên địa, đều phải bị hai người hủy diệt bình thường. Thật là đáng sợ, này đó là võ chi thánh thổ đích cao nhất thiên tài. Đây mới là chân chính hủy thiên diệt địa đích thực lực. Nhìn thấy như vậy đích chiến đấu, tất cả mọi người là lưng phát lạnh, tóc gáy đứng thẳng, hoàn toàn bị sợ ngây người, bởi vì bọn họ là như thế gần gũi đích, cảm nhận được hai người đích cường đại thực lực, lấy hắn hai người đích thực lực, nếu là thật sự buông ra đến đấu, chỉ sợ này phạm vi mấy ngàn lý nội, đem không có một người có thể chữ hàng. Đều muốn bị hắn hai người sở phóng xuất ra đích dư ba. Sở ngạnh sinh sinh đích nghiền áp chí tử. Chính là hắn hai người. Lại có thể ở đấu đích ngươi chết ta sống. Vì thế kinh động thiên địa đích tình huống hạ. Không thương cập ở đây đích bất luận kẻ nào. Này càng thuyết minh bọn họ đối thực lực của chính mình nắm giữ đích thu phóng tự nhiên. Đã muốn đem đều tự đích lực lượng. Nắm giữ tới rồi cực hạn. Cách chương.